Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 32 mặt khác một chỉ lệ quỷ. Đương cảm giác được kia cổ cường đại đến làm bọn hắn cơ hồ hít thở không thông khủng bố hơi thở sau. Hạ Thiên Kỳ ba người đều là bị dọa đến sững sờ ở tại chỗ. Như thế nào sẽ là lệ quỷ? Tóc ngắn nữ tử khó có thể tin kêu sợ hãi. Trong thanh âm sung chậm tuyệt vọng. Đến nỗi gây yếu thiếu niên tắc hoàn toàn bị dọa đến nằm liệt trên mặt đất. Chỉ là vô cùng kinh sợ trợn tròn mắt. Cả người run run nhìn kia chỉ lệ quỷ một chút từ tường ra tới. Không có người biết nơi này vì cái gì sẽ xuất hiện lệ quỷ. Có lẽ nó đều không phải là lệ quỷ. Chỉ là một con sắp muốn tới đạt lệ quỷ cấp bậc quỷ mị. Nhưng vô luận là cùng không phải đều không phải bọn họ có thể đối phó. Mà giờ này khắc này, lệ quỷ thân mình đã hoàn toàn thoát ly vách tường, liền tựa như một cái huyết nhân giống nhau, không ngừng có sền sệt huyết tương từ nó trên người nhỏ giọt. Trốn, cứ việc biết ở lệ quỷ trước mặt chạy trốn gần như không có khả năng. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại vẫn là không muốn sống hướng về phía sau bỏ chạy đi. Chỉ là hắn vừa mới xoay người sang chỗ khác, không đợi nâng bước đào tẩu, kia chỉ lệ quỷ liền đã xuất hiện ở hắn trước người. Tiện đà, một con tràn đầy huyết tương tay chảo đột nhiên chụp tới hắn. Cũng may Hạ Thiên Kỳ cũng không có bị dọa mềm chân. Đúng lúc phản ứng lại đây tránh thoát lệ quỷ này một chảo. Tiện đà như cụ không muốn sống về phía trước bỏ chạy đi. Chỉ là lúc này đây hắn chạy trốn lại vẫn như cụ tái nhợt vô lực. Bởi vì kia chỉ lệ quỷ lần thứ hai hoành ở hắn trước người. Đáng chết, Hạ Thiên Kỳ hung hăng mắng một câu. Đã không tính toán lại chạy thoát. Bởi vì hắn căn bản là không có biện pháp chạy ra lệ quỷ đuổi giết. Mà ở cái này trong quá trình, tóc ngắn nữ tử cùng kia gây yếu thiếu niên tắc hoàn toàn là một bộ nhận mệnh bộ dáng đãi tại chỗ. Hiển nhiên là cảm thấy ở lệ quỷ trước mặt căn bản liền dãy dụa hy vọng đều không có. Thật sự xong rồi sao? Hạ Thiên Kỳ không biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nếu lần này sự mạo kiện quỷ vật như thế cường đại, kia vì cái gì phía trước con muốn cùng bọn họ đánh du kích? Này căn bản là nói không thông a. Nhưng là mặc kệ nói được thông nói không thông, bọn họ sắp phải bị đoàn diệt sự đều đã thành hiện thực. Các ngươi còn muốn giả chết tới khi nào? Liền tính giết không chết nó, cũng muốn làm nó lột ra. Hạ Thiên Kỳ đã quyết định muốn lấy trứng chọi đá. Tựa như hắn vừa rồi đối tóc ngắn nữ tử hai người nói như vậy. Cùng với bị quỷ vật tàn nhẫn giết chết, chi bằng sắp chết phản công làm nó rớt tầng ra. Bất quá hắn đề nghị cũng không có được đến tóc ngắn nữ tử cùng gây yếu thiếu niên duy trì. Hai người như cụ mặt xám như cho tàn đại ở nơi đó. Phảng phất là ở hưởng thụ bọn họ sinh mệnh cuối cùng thời gian. Trước người lệ quỷ hướng về phía Hạ Thiên Kỳ cười dữ tợn, dường như là ở cười nhạo hắn phản kháng, cũng hoặc là ở cười nhạo hắn hèn mọn sinh mệnh. Thảo ngươi đại gia. Hạ Thiên Kỳ bỗng nhiên pháp lực tốc độ cực nhanh hướng tới trước người lệ quỷ phóng đi. Tiện đà hai điều quỷ cánh tay trước sau công hướng lệ quỷ. Nhưng là coi như hắn nắm tay sắp chạm vào lệ quỷ thời điểm, liền thấy lệ quỷ thế nhưng đột nhiên biến mất. Tiếp theo hắn liền cảm giác lưng trượt lạnh, vội xoay người dùng hai tay ngăn cản. Ca, tiếp theo nháy mắt, tự Hạ Thiên Kỳ quỷ trên cánh tay liền vang lên một tiếng nứt xương giòn vang. Mà hắn cả người tắc kêu thảm bay ngược đi ra ngoài. Cứ việc hắn hai tay đã quỷ hóa, nhưng lại căn bản không phải lệ quỷ chi địch. Hạ Thiên Kỳ gian nan từ trên mặt đất bò dậy, hai điều cánh tay đều đã gãy xương. Đừng nói là công kích kia lệ quỷ, ngay cả nâng lên tới đều là vấn đề. Mạo Hạ Thiên Kỳ run run rẩy rẩy từ trên mặt đất đứng lên. Mắt thấy kia lệ quỷ đi bước một tới gần, trong lòng chứa đầy không cam lòng cùng hận ý. Hắn không cam lòng cứ như vậy chết ở chỗ này. Hắn càng là hận này đó tùy ý cướp đoạt mạng người đồ vật. Hận chính hắn nhỏ yếu bất kham một kích. Nhưng liền ở Hạ Thiên Kỳ cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm, Phá Miếu lại đột nhiên thổi qua một trận gió lạnh. Đại này trận gió lạnh sau khi đi qua, liền thấy một người cao lớn thân ảnh xuất hiện ở lệ quỷ trước mặt. Đương Hạ Thiên Kỳ ba người nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện người khi, bọn họ cơ hồ khó có thể tin kêu ra tới, bởi vì không phải người khác, đúng là phía trước ở bọn họ trước mắt bị giết chết Từ Thiên Hoa. Ngươi đem một cả tòa thôn người đều giết chết, chính là muốn hấp thu bọn họ oán khí tấn chức thanh lệ quỷ. Bất quá đáng tiếc chính là, ngươi đã không có cơ hội. Từ Thiên Hoa dứt lời, liền bắt đầu ở trước ngực đánh ra từng đạo thủ quyết. Thậm chí xem cũng chưa xem Hạ Thiên Kỳ bọn họ liếc mắt một cái. Nghe được Từ Thiên Hoa vừa mới lời nói, lại nghĩ đến hắn phía trước đủ loại, Hạ Thiên Kỳ mới bừng tỉnh nghĩ thông suốt này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến Từ Thiên Hoa mới vừa tiến vào tử dục thôn thời điểm, liền ý thức được bọn họ sợ muốn tìm kiếm con quỷ kia vật cũng không sẽ dễ dàng xuất hiện. Lại đến hắn phát hiện tử dục thôn thôn dân đều đã tử vong, cả tòa thôn hoàn toàn biến thành quỷ thôn. Cái này làm cho hắn cảm thấy con quỷ kia mị đang ở hấp thụ oán khí tiện đạt tấn chức thành chân chính lệ quỷ, bởi vì phía trước đã cùng quỷ mị đánh quá nhiều giao tế. Cho nên hắn biết quỷ mị vì cấp tự thân tranh thủ tấn chức thời gian, nhất định sẽ ân bài các loại tiểu quỷ quấy nhiễu bọn họ, tiện đà tùy thời đem hắn diệt sát. Vì thế hắn liền dùng mọi người vì nhị, tính cả chính hắn cấp con quỷ kia vật hạ cái bộ. Có thể nói là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Quỷ vật cho rằng Từ Thiên Hoa đã chết, cho nên nó liền không hề lo lắng sẽ bị diệt sát. Bởi vậy mới xuất hiện dục muốn đem dư lại người giết chết. Nhưng lại trăm triệu không nghĩ tới Từ Thiên Hoa căn bản là không chết, liền chờ nó hiện thân ra tới đâu. Nghĩ đến Từ Thiên Hoa hẳn là sẽ cái gì phân mạo thân chi thuật. Lúc ấy gây yếu thiếu niên nhìn đến hai cái Từ Thiên Hoa, trong đó một cái hẳn là chính là hắn phân mạo thân, cũng hoặc là thế thân một loại đồ vật. Từ Thiên Hoa đã cùng kia quỷ vật chiến tới rồi cùng nhau. Quỷ vật cứ việc ngược hắn cùng chém dưa sắt rau giống nhau dễ dàng, nhưng là lại hoàn toàn gần không được Từ Thiên Hoa thân. Bị Từ Thiên Hoa thuật pháp áp chế gắt gao, trên thực tế nắm giữ thuật pháp người liền không thể bị quỷ vật gần người. Rốt cuộc bọn họ bản thân là người thường, chỉ là dựa pháp lực cùng quỷ vật chiến đấu, mà không giống hắn loại này quỷ ốc thể chất người sở hữu, là thật đánh thật cùng quỷ vật vật lộn. Mặc kệ Từ Thiên Hoa có thể hay không xử lý kia quỷ vật, hắn xuất hiện đối với Hạ Thiên Kỳ bọn họ vài người tới nói đều là chuyện tốt một kiện. Tóc ngắn nữ tử cùng gầy yếu thiếu niên lúc này cũng đều tỉnh lại lên. Đọc sách có lẽ là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ phía trước phấn chết dãy ruộng cấp từ Thiên Hoa đã đến sáng tạo thời gian, cho nên lúc này đều đi tới Hạ Thiên Kỳ bên người, nhìn dáng vẻ là muốn giúp đỡ hắn đào tổ. Ngươi hai tay gãy xương, chúng ta mang ngươi đi ra ngoài. Tóc ngắn nữ tử nói xong, liền cùng gầy yếu thiếu niên cùng nhau khiêng lên Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ cứ việc hai tay đau muốn mệnh, nhưng là cũng không có mất đi hành động năng lực. Các ngươi tâm ý ta lãnh, bất quá ta chính mình còn có thể đi. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói chính mình có thể đi, tóc ngắn nữ tử cùng gầy yếu thiếu niên liền đem hắn thả xuống dưới. Lúc sau hỏi, chúng ta hiện tại là lưu lại nơi này vẫn là rời đi nơi này? Chúng ta giúp không được gì, đương nhiên phải rời khỏi nơi này. Đến nỗi từ thiên hoa hay không có khả năng rớt con quỷ kia vật, cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Hiển nhiên ba người đều cảm thấy nhân lúc còn sớm rời đi mới là chính đồ, vì thế liền đều thấp thỏm đi tới cạnh cửa. Tóc ngắn nữ tử thử túm túm cửa miếu, phát hiện cửa miếu có thể mở ra, lập tức liền lại không do dự vội vàng chạy thoát đi ra ngoài. Chỉ là bọn hắn vừa mới từ phá miếu ra tới, liền nhìn thấy một đôi đỏ như máu đôi mắt đang ở trong bóng đêm gắt gao nhìn bọn hắn chằm. Chằm ân y lệ, lệ quỷ, như thế nào còn có một con lệ quỷ? Liền ở ba người khó có thể tin sững sờ ở cạnh cửa thời điểm, kia chỉ tránh ở trong bóng đêm lệ quỷ tắc cũng đột nhiên chiều bọn họ vọt lại đây. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Ba người nằm mơ đều không có nghĩ đến, sự mạo kiện chung lại vẫn tiềm tàng mặt khác một con lệ quỷ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.